Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2072, đều là lỗi của ta thôi. Lão Miêu đứng tại bệnh viện trong hành lang, theo Tần Vũ đánh có thể có hơn 20 phút điện thoại. Thương Định cùng Phùng ra đàm phán rất nhiều chi tiết về sau, mới đi vào Phùng Lỗi phòng bệnh. Phùng Lỗi khoảng thời gian này một mực bị giam lỏng tại bệnh viện, bên ngoài có chuyên môn binh sĩ trông giữ, nhưng không ảnh hưởng cuộc sống riêng tư của hắn, cũng không ngăn cản hắn cùng người tiếp xúc, chỉ là đơn thuần không cho hắn rời đi mà thôi. Lão Miêu vừa vào nhà, nguyên bản đang cùng gia tộc tử đệ nói nhảm nói đùa Phùng Lỗi, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, cũng không có theo Lão Miêu chủ động chào hỏi. Ha ha, khôi phục thế nào a? Lão Miêu hỏi, vẫn được, không chết chính là vạn hạnh chứ sao? Phùng Lỗi không mặn không nhạt trở lại. Lão Miêu đem mang tới quà tặng đặt lên bàn, nghênh ngang túm một cái ghế, xoay người ngồi ở Phùng Lỗi bên cạnh. Huynh đệ, còn có cảm xúc a? Phùng Lỗi quét Lão Miêu một chút. Ta là người hiềm nghi phạm tội, không có mơ mơ hồ hồ bị xử bắn, đó chính là Phật tổ phù hộ, nào còn dám có cái gì cảm xúc a? Lão Miêu vẫn như cũ không để ý tới loại này châm chọc khiêu khích, thảnh thơi theo trong túi móc ra hộp thuốc lá, hướng về phía Phùng Lỗi hỏi, đến một cây a? Huynh đệ, không rút. Phùng Lỗi lắc đầu. Lão Miêu châm thuốc lá, ngẩng đầu nhìn mặt khác Phùng gia tử đệ nói ra, làm phiền các ngươi ra ngoài tản bộ một hồi, ta nói với Tiểu Lỗi hai câu nói. Ba tên Phùng gia tử đệ nghe tiếng nhìn về phía Phùng Lỗi, mà cái sau do dự một chút, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Ba người sau khi rời đi, Lão Miêu hít thật sâu một hơi thuốc lá, thấp giọng hướng về phía Phùng Lỗi hỏi, tay súng với ngươi không quan hệ, nhưng theo ta lên thang máy Vương Nam cùng Lưu Thành là ngươi an bài a? Phùng Lỗi ngơ ngác một chút, không có lên tiếng. Ta cùng Trịnh Nhã ra mắt, lại đem ngươi lo lắng. Huynh đệ, ngươi có phải hay không thích ta a? Nghĩ giang ta một cái. Lão Miêu rất nghiêm túc hỏi một câu. Phùng Lỗi im lặng, mặt lạnh hỏi lại, ngươi nói lời này có ý tứ sao? Ha ha, Lão Miêu cười một tiếng, ngươi làm hai người đi theo ta cùng Trịnh Nhã, trùng hợp súng án lại phát sinh. Vậy ngươi nói, người ta Trịnh Càn không nghi ngờ ngươi, hoài nghi ai vậy? Vậy ý của ngươi là, ta liền đáng đời chịu hai thương thôi? Phùng Lỗi nhíu mày nói ra, Miêu ca, ngươi nói ta đối với ngươi thế nào? Diêm đảo chiến kết thúc về sau, ta là cái thứ nhất đi xuyên phủ a, cái thứ nhất an bài ngươi a. Nói câu không dễ nghe, ta ngay cả mình nữ nhân bên cạnh đều đưa cho ngươi. Loại thái độ này còn chưa đủ nhiệt tình sao? Ai cũng có thể hoài nghi ta, nhưng ngươi không có lý do hoài nghi ta a. Ta nếu là hoài nghi ngươi, muốn hố ngươi, ngày đó ngươi có thể theo chiêu đãi khách sạn còn sống rời đi sao? Lão Miêu lời nói ngắn gọn nói ra, ta cùng Ngô Địch nếu không đi, ngươi cảm thấy lấy Trịnh Càn tính cách, hắn có thể thả ngươi sao? Phùng Lỗi trầm mặc, ta cùng Ngô Địch là đi trễ một bước, không có ngăn lại Trịnh Càn, bằng không thì ngươi không có nguy hiểm. Lão Miêu hít một ngụm khói tiếp tục nói ra, ta chính là muốn nói cái gì đâu. Chuyện này Trịnh Càn xác thực làm có chút xúc động, nhưng ngươi cũng có trách nhiệm a. Ngươi không làm hai người chằm chằm ta hơi, cái kia TM người khác cũng lợi dụng không được ngươi a. Ta phái cái kia hai người. Huynh đệ, ngươi đừng giải thích, ngươi nghĩ âm thầm nhìn xem ta cùng Trịnh Nhã phát triển đến đó một bước. Ta đầy có thể hiểu được, dù sao ngươi là Phùng gia lập trường nha. Đổi ta, ta khả năng cũng sẽ làm như thế. Lão Miêu khoát tay ngắt lời nói, nhưng chuyện này xấu chính là ở chỗ, ngươi bị người lợi dụng, người ta cố ý đem nhóm này tay súng đặt tại trên người ngươi. Cũng quả thật làm cho Trịnh Càn hiểu lầm, ngươi cũng thay cái góc độ suy nghĩ một chút, nếu như kém chút chết chính là ngươi thân tỷ tỷ, ngươi cũng sẽ cấp trên a. Phùng Lỗi trầm mặc, xảy ra chuyện sau, chúng ta bên này trừ hạn chế tự do của ngươi bên ngoài, cũng không có tại chuyện khác thượng làm khó dễ ngươi a. Lão Miêu nhìn xem Phùng Lỗi tiếp tục nói ra, mà lại ta cho ngươi biết, Tiểu Vũ bởi vì ngươi chuyện này, chuyên theo xuyên phủ gọi tới tưởng học, tra vụ án này, cái này vì cái gì a? Không phải là vì giúp cho ngươi Trịnh gia một cái công đạo sao? Tẩy thoát ngươi hiểm nghi, hòa hoãn các ngươi một chút tại thế chiến thứ hai khu quan hệ. Phùng Lỗi nghe đến đó, vậy mà vô ý thức nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý lão Miêu. Nhưng hắn cẩn thận suy tư một chút, lại cảm thấy không đúng. Lập tức nhướng mày nói ra, Miêu ca, ta có thể kém một chút liền bị ngươi tẩy não. Ngươi nói như vậy, giống như chỉnh ta rất không để ý tới giống như, chịu hai thương người là ta được không? Ta kém chút chết à. Trịnh Càn tại sự tình không có làm rõ ràng tình huống dưới, liền muốn chơi chết ta. Chấm ngoặc kép, huynh đệ, ta không nói nha. Trịnh Càn cũng có lỗi a, lão Miêu rất khéo léo đem xuyên phủ hái được ra. Chỉ nói hắn cùng Trịnh Càn mâu thuẫn, hắn khẳng định có sai a. Phùng Lỗi âm mặt nói ra, ta cũng không sợ cùng ngươi nói rõ. Nếu không phải là các ngươi xuyên phủ kẹp ở giữa, chuyện này khẳng định còn chưa xong. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta biết. Lão Miêu lập tức gật đầu, phóng nhãn khu 9, ai dám động đến ngươi Phùng Lỗi a? Ta biết, chuyện này các ngươi là bán xuyên phủ mặt mũi. Phùng Lỗi không nói nhìn xem lão Miêu, ngươi là thực sẽ nói. Huynh đệ, tưởng học đem cái này bản án tra được không sai biệt lắm. Lão Miêu đổi chủ đề nói ra, hiện tại cơ bản đã có thể bài trừ ngươi hiểm nghi. Mà lại ngươi phái cái kia Vương Nam cùng Lưu Thành, cũng khẳng định bị những người khác khống chế. Nhưng cụ thể là ai? Bây giờ còn chưa điều tra ra. Chấm ngoặc kép, điều tra ra nhất định phải nói cho ta. Phùng Lỗi cắn răng mắng, thảo mẹ nhà hắn, ở sau lưng âm ta, để lão tử kém chút chết rồi. Muốn để ta biết là ai, ta ti em đào nhà hắn mộ tổ đi. Đến lúc đó ta cùng ngươi nhất khối đào. Lão Miêu rất qua loa phụ họa. Một câu về sau, lập tức lại nói ra, hôm nay tới tìm ngươi, chủ yếu là muốn đem điểm ấy mâu thuẫn giải khai, sau đó lại nói chuyện khu 9 vấn đề. Phùng Lỗi cũng là nhân tinh, cân nhắc một chút sau trở lại, Miêu ca, đã ngươi đem lời nói rõ ràng, vậy ta Phùng Lỗi cũng không phải người hẹp hòi. Cái này hai thương, ta coi như là thay ngươi chịu, anh em nhận, đại khí. Lão Miêu dựng lên ngón tay, nhưng khu 9 sự tình, ta một tên tiểu bối người, không làm chủ được, chuyện này phải xem gia gia của ta thái độ. Phùng Lỗi nói, ta nghĩ kỹ, ta tự mình đưa ngươi hồi Tùng Giang. Theo Phùng lão gia tử giải thích giải thích, lão Miêu phi thường nói lễ phép phụ họa một câu. Phùng Lỗi ngơ ngác một chút, ta vừa theo Tần sư trưởng thông xong điện thoại, Hạng Trạch Hạo tự vệ quân, Ngô Thiên giận lính đánh thuê tập đoàn, cộng thêm thế chiến thứ hai khu Chu hệ bộ đội, trước mắt đều cùng chúng ta xuyên phủ nhất trí trong hành động. Lão Miêu nói đến đây, biểu lộ nghiêm túc, nếu như Phùng lão gia tử nguyện ý ra mặt mã bài, vậy chúng ta là có thể ngồi xuống đến nói chuyện. Phùng Lỗi nháy nháy mắt, được, vậy chúng ta nhất khối hồi Tùng Giang. Có ngay, huynh đệ, lão Miêu đứng dậy. Ta đi an bài một chút, chúng ta mau chóng đi. Thỏa đáng, Phùng Lỗi gật đầu, lão Miêu quay người muốn ly khai thời điểm, đột nhiên lại quay đầu lại nói ra. Huynh đệ, còn có vấn đề. Cái gì vậy a? Phùng Lỗi hỏi, lần trước ngươi đáp ứng cho ta quyên tiền, lúc nào có thể đúng chỗ đâu? Chúng ta tổng cục ngành tài chính còn thúc ta đây. Lão Miêu ra mặt dày nói ra. Huynh đệ, người Miêu ca đều đem nghiêu bê thổi ra đi, tiền này muốn bắt không đến. Vậy ngươi nói. Phùng Lỗi cuồng mồ hôi. Được, ta cho ngươi thúc thúc. Đừng lắc lư ca a. Ca đối ngươi thế nhưng là phi thường tín nhiệm. Lão Miêu nhu tình như nước nói một câu. Ta đã biết, ca. Phùng Lỗi gật đầu. Bắc Phong khẩu, Tần Vũ cầm điện thoại xông Lịch Chiến nói ra. Ngươi thông chi Mạnh tí, để hắn bay Bắc Phong khẩu đi. Ha ha, vẫn là chuẩn bị dùng hắn rồi. Lịch Chiến cười hỏi, không có thời gian do dự.